cô bé nhìn chúng em rồi. Chương 29, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng làm Tề Phong tỉnh giấc. Bàn tay mày mò xung quanh để tìm lấy người quen thuộc. Mở mắt ra, trước mặt anh chỉ là một khoảng không yên ắng của chiếc giường. Cô không có ở đây. Phương Noãn đã rời khỏi Tề gia từ sáng sớm. Trên đường đến công ty còn dừng lại trước một quán cà phê. Gặp một người đàn ông để lấy tập phong bì anh ta đưa cho. Sau đó cô nhanh chóng đến công ty trở lại chỗ làm việc. Hình ảnh cô ngồi chăm chú làm việc. Vẻ mặt vô cùng thích thú, không hề có chút mệt mỏi nào. Tề Phong thấy Phương Noãn như vậy, bản thân anh cũng tốt hơn rất nhiều. Mấy ngày tiếp theo Phương Noãn căn bản đều vui vẻ làm việc. Những dự án của công ty cô đều xung phong tham gia. Tề Phong dần tin tưởng giao cho cô những công việc quan trọng. Ngày hợp tác giữa Tề Thị và Mạc Thị đang đến gần. Mọi người đều chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung. Trong phòng Tề Phong đang ngồi xem lại các bản báo cáo. Thấy có người vào, nhìn lên chính là Phương Noãn. Bản kế hoạch lần này, cho tôi xem qua được không? Đây thực sự là lần đầu tiên cô khiến anh bất ngờ như vậy. Trực tiếp đến tìm anh. Tề Phong không chút do dự. Được, anh đưa cho cô một bản tài liệu vô cùng cẩn thận. Cũng không quên nhắc nhở. Tài liệu mật, cẩn thận. Phương Noãn chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài. Trong phòng Tề Phong thu lại dáng vẻ vui mừng. Đối lập đó lại là vẻ mặt suy tư. Đăm chiêu, 3 ngày sau, cuộc họp giữa Tề Thị và Mạc Thị đã được bắt đầu. Trong phòng họp, Tề Phong đã có mặt. Phương Noãn đứng ngay cạnh anh. Vài phút sau cánh cửa lại được mở ra. Người bước vào, không ai khác chính là Mạc Thiên. Vừa bước vào Mạc Thiên đã đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Noãn. Bắt gặp ánh mắt của Mạc Thiên, Phương Noãn chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống. Dường như trong ánh mắt đó thoảng qua một chút buồn. Buổi họp cuối cùng cũng bắt đầu. Mọi người thảo luận sôi nổi. Tất cả mọi việc đều suôn sẻ cho đến khi hai bên công ty đưa ra tài liệu của mình. Bên Mạc Thị đưa tài liệu lên trước. Phương Noãn lúc này chỉ biết nhắm chặt mắt. Hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tề Phong sau khi đọc xong bản tài liệu của Mạc Thị, gương mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào cuốn tài liệu. Bởi nội dung tài liệu của Mạc Thiên đưa ra giống y hệt với nội dung tài liệu của anh. Trong công ty ngoài anh ra thì chỉ còn duy nhất Phương Noãn là người biết được nội dung của tài liệu công ty. Mắt anh nhắm hờ, bàn tay tạo thành nắm đấm, mời phía Tề Thị đưa ra bản tài liệu. Người chủ trì cuộc họp lên tiếng. Phương Noãn nghe được giật mình, đưa mắt nhìn Mạc Thiên. Chúng tê, ôi, Phương Noãn còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy giọng nói của Tề Phong. Đây là bản tài liệu của Tề Thị. Phương Noãn nghe xong liền hoảng hốt quay sang. Chẳng lẽ Tề Phong lấy bản tư liệu mà cô đã đưa cho Mạc Thiên? Vậy khác gì là tự đầu hàng? Cô liền chăm chú đọc bản tài liệu mà Tề Phong mới đưa ra. Kết quả đó là một bản tài liệu có nội dung khác hoàn toàn. Hiệu quả còn cao hơn cả bản trước. Phương Noãn liền đưa mắt nhìn Tề Phong. Tiếc là anh không quay ra nhìn cô dù chỉ một cái. Buổi họp kết thúc. Điều bất ngờ là Tề Phong không muốn hai bên công ty có quan hệ hợp tác nữa. Anh chỉ lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Bước ra gần cửa anh đưa mắt nhìn cô. Đôi mắt chất chứa nhiều loại cảm xúc hỗn hợp. Ý buồn đến đau lòng. Phương Noãn bắt gặp ánh mắt của anh chỉ vội quay đi chỗ khác. Cô đã phản bội anh rồi, cách chương.